Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, chúng thần khủng hoảng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện, Triệu Mục lấy ra Christopher giao cho hắn màu đen thủy tinh cầu. Nhìn như là thủy tinh, nhưng thật ra là âm ảnh nguyên chất cao độ áp xúc sản vật. Bên trong bố trí có cường đại phong ấn thủ đoạn, chuyên môn dùng để phong ấn âm ảnh sinh mạng. Hắn ở kỳ tích hoa viên tu hành 26 năm. Christopher ngay tại âm ảnh vị diện không ngừng tìm thần thoại âm ảnh sinh mạng. Mặc dù đến nay một cái cũng không giết chết, nhưng là đã có không thiếu thần thoại âm ảnh sinh mạng bị xé xuống bộ phận thân thể phong ấn ở thủy. Tinh cầu, Triệu Mục cẩn thận cảm giác, từ trong thả ra một đoạn tựa như bạch tuộc chạm tay đồ. Đây là quỷ thâm hồng thao túng thần thoại âm ảnh sinh mạng một phần thân thể. Có cái này hắn là có thể thông qua giết thần ảnh tập đem điều này thần thoại âm ảnh sinh mạng kéo vào hắn âm ảnh vị diện, sau đó sẽ chuyển tới kỳ tích hoa viên không sợ quỷ thâm hồng không giao ra quyền khống chế. Kỳ tích hoa viên, Triệu Mục thông qua thời gian tọa độ trở lại, thấy xuất quỷ nhập thần Triệu Mục, quỷ thâm hồng cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ. Đây là loài người này mình nắm lực lượng, vẫn là sau lưng hắn Hắc Dạ đao phong thay đổi cường đại hơn thêm. Thấy bị Triệu Mục thả ra thần thoại âm ảnh sinh mạng, quỷ hiêm hồng phân ra mấy cây tóc đỏ biện thành một cái trương hình cá người cò. Triệu Mục nhận lấy người cò, luôn mãi kiểm tra xác nhận phía trên không có quỷ thâm hồng tinh thần ý chí. Thần thoại thân thể, coi như là một giọt mồ hôi một sợi lông tơ, trong đó chỉ cần ẩn chứa thần thoại tinh thần ý chí. Như vậy thần thoại là có thể đối với lần này tiến hành điều khiển. Quỷ thâm hồng ở phương diện này bởi vì tự thân thiên phú duyên cớ còn muốn vượt xa thần thoại. Nhưng là chỉ cần tinh thần ý chí bị chóc, ngay cả là quỷ thâm hồng lông vậy sẽ biến thành vô chủ vật liệu. Mặc dù vật liệu vô chủ, nhưng là quỷ thâm hồng nếu như muốn cướp đoạt cái này người cỏ quyền khống chế vẫn là rất dễ dàng. Cho nên cơ hồ không có người sẽ dùng còn sống thần thoại thân thể tổ chức luyện chế bảo vật. Bởi vì thật sự là quá dễ dàng bị tước đoạt. Christopher chính là thân thể dung hợp hàng loạt những thứ khác ma thần thân thể tổ chức. Mặc dù ông đã chóc trong đó vực sâu ma thần tinh thần ý chí, nhưng mà vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng sinh ra bài xích. Trở về cứu đề, chính là bởi vì những cái kia vực sâu ma thần còn sống. Nếu như các ông chết, Christopher thì cũng không có sao. Triệu Mục dùng thần lực luyện hóa người cỏ, rất nhanh rõ ràng cái này người cỏ khống chế thần thoại âm ảnh sinh mạng nguyên lý. Âm ảnh vị diện tràn ngập vặn vẹo, một cái nhỏ yếu bọ ngựa cũng có thể biến thành đồ thần như đồ sát chó Hắc Dạ đao phong. Ngược lại cường đại Hắc Dạ đao phong cuối cùng vậy một lần nữa biến thành nhỏ yếu bọ ngựa bực bội. Chết một lần, nếu như không phải là thủ đoạn nghịch thiên liền sống lại cơ hội cũng không có. Quỷ thâm hồng, chính là đem đầu mình phát làm như rót vào một ít nhỏ yếu âm ảnh sinh mạng. Sau đó dựa vào đối với âm ảnh vị diện biết rõ, trợ giúp những thứ này âm ảnh sinh mạng hàng loạt lấy được âm ảnh nguyên chất. Sau đó chủ động đi một ít vặn vẹo địa phương, nếu như vận khí tốt bị tóc đỏ khống chế nhỏ yếu âm ảnh sinh mạng liền lấy có thể trực tiếp vặn vẹo. Dị biến thành thần nói, đây hoàn toàn chính là ở bác tỷ lệ, quỷ thiêm hồng có thể thành công hoàn toàn là vận khí tốt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không khó khăn hiểu, bị phong ấn quỷ thâm hồng trừ cái này sao làm ông còn có thể làm thế nào? Thông qua tóc đỏ người cỏ, Triệu Mục khống chế thần thoại âm ảnh sinh mạng không phản kháng. Điện thoại di động bưng một dây nhớ, bút, hứng thú, các M, B, X, U, G, A, T, V, C, O, M, là ngày cung cấp xuất sắc, tiểu thuyết đọc. sau đó sẽ lần kéo vào mình âm ảnh vị diện. Thông qua âm ảnh vị diện cưỡng ép đồng hóa cái này thần thoại âm ảnh sinh mạng. Hắn âm ảnh vị diện vốn là chỉ có thể chống đỡ một cái thần cách cấp bậc 3 thần thoại âm ảnh sinh mạng. Nhưng là bây giờ âm ảnh vị diện có 5 đạo thật không mục nát ma làm. Sơn trại bất hủ ma làm cũng có thể không ngừng sống lại. Đã đủ để cho một chỉ thần thoại âm ảnh sinh mạng vĩnh cửu tồn tại ở hắn âm ảnh vị diện. Hắn lựa chọn chính là cái này quỷ thâm hồng khống chế thần thoại âm ảnh sinh mạng. Bởi vì theo hắn biết, cái này thần thoại âm ảnh sinh mạng thiên phú tốt vô cùng. Ông mỗi một cái xúc tu cũng có thể vặn vẹo âm ảnh vị diện và chủ vị diện không gian tạo thành vết nứt không gian. Bây giờ chủ vị diện hỗn chiến chính là bởi vì những thứ này vết nứt không gian lớn mạnh như vậy nắm trong tay không gian thủ đoạn. Hắn âm ảnh vị diện rất khó tìm so ông thích hợp hơn đồng hóa đối tượng. Bây giờ có thể mời ngươi rời đi sao? Quỷ tiêm hồng tóc đỏ ngưng tụ kiểu chữ. Triệu mục gật đầu một cái. Biến mất ở kỳ tích hoa viên xuất hiện ở âm ảnh không người tin thành. Hắn bây giờ không có cần thiết và quỷ thâm hồng đối nghịch. Quỷ tiêm hồng thoát khốn đầu tiên muốn trả thù chính là hai cái hắc ám sinh vật biến thành hàng giả. Cái này hai cái hàng giả có thể nói là toàn bộ thế giới luân hồi để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ tồn. Tại, bởi vì cái này hai cái sau lưng không hề mục nát. Hơn nữa và tính toán thâm hải cự quy hắc ám sinh vật không thuộc về cùng một thế lực. Bởi vì không được rõ, cho nên càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Quỷ thiêm hồng thoát khốn, nhất định sẽ ở không người tin thành gây ra động tĩnh lớn. Nơi này quỷ chết đói bị kỳ tích hoa viên sơn trại bất hủ ma làm lực lượng phóng xa. Trong cơ thể ít nhiều đều có sơn trại bất hủ ma làm. Mặc dù hắn bây giờ đã có thể dựa vào thật không mục nát ma làm sống lại. Nhưng là loại vật này chẳng lẽ sẽ có người ngại hơn? Bây giờ không mò cuối cùng một khoản. Quỷ thiêm hồng gây ra động tĩnh lớn sau này thì không cơ hội. Đảo mắt 2 năm trôi qua. Triệu mục chuẩn bị rời đi. Bởi vì hắn đã nhận ra được. Bị hắn lưu lại thời gian tọa độ đại dương tâm rời đi kỳ tích hoa viên. Lộ ra thấy rõ. Quỷ thiêm hồng thành công. Bây giờ quỷ thâm hồng đã cùng hải hoàng thay đổi đạt được tự do tiến vào kỳ tích hoa viên. Lấy quỷ thâm hồng đối với kỳ tích hoa viên biết rõ. Không khó tìm được đi thông ngoại giới phương pháp. Trên thực tế viễn cổ chúng thần phong ấn quỷ thâm hồng không có lựa chọn phong ấn ở kỳ tích hoa. Viên đã rất thuyết minh vấn đề. Chúng thần biết kỳ tích hoa viên mệt không ở quỷ thâm hồng. Lúc này mới phong ấn ở âm ảnh không người tin vực sâu. Triệu mục đáng tiếc nhìn liên tục không ngừng quỷ chết đói. Kích hoạt thời gian tọa độ rời đi âm ảnh không người tin thành. Chủ vị diện chúng thần điện. Chúng thần liên thủ chế tạo cao cùng thần khí. Phối hợp độn thần và nguyên tố cổ thần. Đồng thời vận dụng riêng mình quyền hạn triệu tập chúng thần. Liền liền những năm trước đây mới gia nhập nhiều người thần điện tà thần cũng đều cùng nhau được. Vời tập hợp, ngắn thời gian ngắn tất cả thần thoại thần chi hóa thân đã xuất hiện ở nhiều người bên trong thần. Điện, quỷ thiêm hồng thoát khốn, phối hợp độn thần thấy thần đến đông đủ mở miệng nói. Không phải đã sớm bị chủ vị diện để cho chạy thoát khốn sao? Thần ôn dịch nghi ngờ hỏi, ta cũng cho là như vậy. Nhưng là cái thứ hai quỷ thâm hồng liên lạc ta. Phối hợp độn thần nghiêm túc nói. Dựa theo cái thứ hai quỷ thâm hồng giải thích. Ông và sách tử thần đã bị phong ấn rất nhiều năm. Trước mắt âm ảnh vị diện quỷ thâm hồng và sách tử thần đều là già. Các ông là chúng ta thế giới gia khách tới. Các ông mang tới siêu việt thần thoại thần khí. Trực tiếp đem quỷ thâm hồng và sách tử thần trấn áp. Nếu như hết thảy các thứ này là thật, chúng ta đem đối mặt nguy hiểm không biết kẻ địch. Ngoặc kép, chúng thần trầm mặc, các ông cũng hiểu phối hợp độn thần ý nghĩa. Năm đó các ông chính là định rời đi thế giới luân hồi. rước lấy thế giới ra tồn tại đưa đến thần quốc bị phá xấu xa. Căn cứ các ông từ vạn quốc thành bang những cái kia giả thần trong lấy được tin tức. Cái đó khủng bố tồn tại đi tới các ông thế giới chân chính đuổi giết thật ra thì không phải các ông, mà là Thâm Hải Cự Quy. Cái này hai bên ngoại giới khách tới sau lưng, cũng tồn tại thần thoại trên dấu vết. Cái này thì khó trách phối hợp độn thần sẽ triệu tập các ông. Bởi vì là một cái làm không tốt, chư thần hạo kiếp sẽ diễn biến thành chư thần hoàng hôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.